Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 5, đăng phong tạo cực. Trong dương phòng, trên bàn tròn, bày một cái hình vuông điện từ nồi, rầm, nồi lẩu linh hồn đang lăn lộn, bốc lên mùi thơm, rầm rầm, Đường Hồng nuốt một ngụm nước bọt, xác thực mê người, thèm ăn đại động, ăn ngon. Lại uống miệng Pepsi, đắc ý, Đường Hồng cổ tay trái có thương tích, lại không trở ngại dùng tay phải ăn đồ ăn. Đường Hồng mơ hồ rõ ràng Lý Quang Lỗi hẳn là lo lắng hắn một người vô vị. Kêu lên phí cốc Trương Bác Nguyên, đồng thời ăn lẩu náo nhiệt một chút, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua hừng hực khí nóng. Đường Hồng nhìn thấy Lý Quang Lỗi như không có chuyện gì xảy ra đẩy ra trước mặt kia Pepsi. Nhìn thấy phí cốc từng ngụm ăn mới vừa rửa xong lại không thả trong nồi rau xà lách. Nhìn thấy Trương Bác Nguyên nhai kỹ nuốt chậm, nồng đậm sinh hoạt hơi thở, đập vào mặt mà tới. Không biết làm sao, sâu trong nội tâm bùng nổ ra không gì sánh được thuần túy hài lòng. Hận không thể thời gian ngừng lưu vào đúng lúc này. Các ngươi nhìn, ngồi ở bàn tròn đối diện Lý Quang Lỗi nhếch môi cười đến thích ý. Mỏng manh miếng khoai tây như ẩn như hiện, còn có cắt chém đều đặn trắng mịn tôm trượt, chính là Lý Quang Lỗi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác. Ta đao công này, tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Ừ, Đường Hồng khẽ thở dài, nếu là ta có thể có ngươi phần này đao pháp là tốt rồi. Muốn học không, ta dạy cho ngươi a. Có thể a, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Mỗi một lần lô hỏa luyện hóa mũi nhọn, đánh chém thần chỉ, ta cũng không hiểu, hoàn toàn không có kết cấu, hoàn toàn là tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới chém mấy đao. Không có một tí kỹ thuật hàm lượng, phương diện này xác thực đến tăng mạnh học tập, liền lấy chén này Pepsi, biểu đạt ta cảm kích, nồi lẩu bên trái. Vân Hải phân khu chặn đánh đội đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc cắp lên một mảnh khoai tây. Quan sát tỉ mỉ hai mắt, nồi lẩu bên phải, Vân Hải quan phủ đỉnh cấp siêu phàm Trương Bác Nguyên lay hai lần trong bát khối nhỏ tôm trượt. Hí, Lý Quang Lỗi cúi đầu ăn miệng ớt thất tinh, hít vào một ngụm khí lạnh, hình như có chút cay. Nói thật, hắn nghiêm mặt nói. Ai cũng dạy không được ngươi đao thuật, đao pháp loại hình chiến pháp, xưa nay sẽ không có. Tuy nói hắn đao pháp nhất lưu, nhưng đó là chỉ cắt rau gọt dưa gọt vỏ trái cây. Mà Đường Hồng muốn học đao pháp, là phải chuẩn bị chém thần chỉ, không thể thực hiện được. Từ khi siêu phàm giả sinh ra, đã có mười mấy năm. Rất ít người tiêu phí thời gian tâm tư đi nghiên cứu vũ khí lạnh cách dùng. Không có chút ý nghĩa nào, ý chí lực khó có thể phụ ra ở mặt ngoài vật thể. Liền là có thứ nhất tín niệm, phụ ra lưỡi kiếm cũng vô dụng, một mặt uy lực cực yếu, vô pháp đối thần chỉ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mặt khác, ý chí lực tiêu hao quá to lớn, cái gì là mạnh nhất vũ khí? Đối siêu phàm mà nói, ý chí lực, thứ nhất tín niệm hơn nữa thân thể máu thịt chính là tốt nhất vũ khí. Siêu phàm giả thân thể, toàn phương diện siêu phàm thoát tục, năm đại yếu tố lẫn nhau tăng thêm hầu như không tìm được nhược điểm. Liền phảng phất mỗi một vị chân chính siêu phàm đều là hình năm cạnh chiến sĩ. Không có một nơi là sở đoạn, chỉ có điều phương diện nào đó thiên phú hơi cao. Vượt qua giá trị bình quân thôi. Đường Hồng cũng rõ ràng những thứ này. Tỉ như hắn dẻo dai yếu tố thiên phú cao, không đại biểu sức chịu đựng nhạy bén tốc độ liền rất yếu. Vẻn vẹn là so sánh với đó hơi có không bằng. Đường Hồng đăm chiêu dáng vẻ, đao thuật loại hình chiến pháp. Đường Hồng, một người tâm lực có hạn, yên lặng ở bên nhai rau xà lách phí cốc nhắc nhở. Tự nghĩ ra một môn siêu phàm chiến pháp cần thời gian dài đánh bóng. Điều tiết cả người, làm cho ý chí cùng thân thể đạt đến độ cao phù hợp. Trên thị trường những đao công kia, đối với chúng ta tác dụng không lớn. Một môn chiến pháp không chỉ là kỹ xảo phát lực, chủ yếu ở chỗ ý chí lực cùng thân thể cân đối thống nhất. Đúng, Trương Bác Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Đơn thuần kỹ xảo phát lực, thực sự quá đơn giản. Tự nghĩ ra chiến pháp khó khăn chỗ, ở chỗ làm sao đầy đủ điều động ý chí lực. Có đạo lý, vẫn là các ngươi hiểu nhiều lắm. Kinh nghiệm phong phú, Đường Hồng cảm giác mình học được rất nhiều. Thí thần chi nhận xem ra giống như đao giống như kiếm. Kỳ thực là một tia mũi nhọn, ác chiến lúc luyện hóa mũi nhọn. Nào có cái gì chiêu số có thể nói, dựa vào siêu phàm giả thân thể phản ứng bản năng, tỉnh táo tư duy lãnh tĩnh phán đoán, chính là mạnh nhất chi nhận, nhanh, chuẩn, ổn, chỉ cần làm được 3 điểm này liền được rồi. Nhiều hơn nữa, tác dụng không lớn, trừ phi Đường Hồng cầm thí thần chi nhận không ngày không đêm luyện tập. 4 người ăn no nê. Đường Hồng đem bọn họ đưa đến cửa tiểu khu, nhìn theo mấy người đi xe rời đi mới về nhà, sinh hoạt về sinh hoạt, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, y nguyên không thể thư giãn, cho dù hắn là cái thương binh. A, Đường Hồng sờ sờ cẳng chân, cơ bản khôi phục, không ảnh hưởng phần chân phát lực, bao quát vai phải xương cũng tốt gần như. Lô hỏa cảnh không ngừng đào móc tiềm lực thân thể con người. Cũng có tự lành công hiệu. Duy nhất phiền phức chính là cổ tay trái. Mấy ngày trước một hồi kia khốc liệt huyết chiến. Suýt nữa bị thần thuật cắt chém. Ý chí lực có thể suy yếu thần thuật lực sát thương. Mà tín niệm, hắn kích phát thí thần tín niệm. Mạnh mẽ đến cực điểm. Gần như với không nhìn thần thuật. Chiến vô bất thắng tín niệm lại không làm được điểm ấy. Đường Hồng về nghĩ một hồi, liền tâm sinh càng nhiều hiểu ra. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, như không có từng cuộc một cuộc chiến sinh tử đánh bóng. Đường Hồng đối với hai đại tín niệm cụ thể vận dụng chỉ có một cái mơ hồ không rõ đường viền. Nhất định phải tự mình trải qua, mới có thể thông thạo nắm giữ. Thay đổi thời cơ lựa chọn rất trọng yếu. Chiến vô bất thắng, thí thần, lại kích phát sức của một người thời điểm. Ta đến thử xem, có thể hay không thử nghiệm dung hợp. Mà hiện tại, Đường Hồng bắt đầu cảm ngộ lô hỏa cảnh giới quyền thuật. Trung cực lô hỏa cảnh. Lên trên nữa, tức đăng phong tạo cực. Mở ra tự thân phong cách đăng phong cảnh. Đăng phong tạo cực. Đường Hồng nhẹ nhàng đánh ra một quyền, dường như cách không dán giấy dán tường, đồng, không khí đều mơ hồ nổ tung, thậm chí còn chớp mắt hình thành loạn lưu cuồng phong, hướng chu vi khuếch tán mà đi, nhưng còn không làm được đánh ra sóng khí trình độ, đó là kích phát sức của một người mới có đỉnh phong trình độ. Ý chí tín niệm mấu chốt nhất, sức mạnh, chiến pháp cũng không thể lơ là. Đường Hồng sắp xếp trong cơ thể sức mạnh, tinh tế cảm ứng từng tầng siêu phàm lực lượng ở trong người tiến hành chồng chất. Phun trào bạo phát luyện lên quyền thuật, vẻn vẹn cánh tay trái không thể dùng, không lo lắng, đồng, đồng, mỗi một quyền đánh ra đều muốn khoảng cách 10 giây, đợi đến khí huyết vững vàng, lại một lần nữa bạo phát lực lượng, tĩnh như xử nữ. Động như thỏ chạy, thẳng thắn dứt khoát đến cực hạn. Đường Hồng lúc ẩn lúc hiện chạm được đăng phong cảnh phương diện. Tâm tư chìm đắm bên trong. Lô hoặc cảnh, lấy nhân thể là lô. Đốt một đoàn do tín niệm ý chí tạo thành hỏa diễm. Đăng phong cảnh, sừng sững đỉnh phong nơi. Tương đương với sửa cũ thành mới. Tìm tới phương hướng của chính mình. Đem bất diệt chi diễm đẩy lên tới điểm cao nhất, thậm chí có thể bao trùm toàn thân, ngăn ngừa một tầng phòng ngự vách. Lô hỏa cảnh lấy bạo phát làm chủ, đăng phong cảnh lấy khai sáng, phòng ngự, toàn diện tăng lên làm chủ. Đường Hồng toàn thân tâm ném vào, càng luyện càng chậm, từ 10 giây một quyền đến 10 phút một quyền. Như vậy tiết tấu chậm trái lại dùng quyền lực bạo phát càng mãnh liệt càng trôi chảy. Nhanh như chớp giật, lại như sông Đại Giang chảy về đông. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều đang phối hợp phát lực. Đem hết toàn lực, mỗi một kích đều có lớn lao khí thế. Một người luyện quyền hiệu suất thực tại khủng bố. Quả thực là tài năng ngất trời. Lẽ nào ta qua đánh giá thấp chính mình à? Đường Hồng Thu quyền đứng thẳng, mặt lộ nghi hoặc, hình như phát hiện tân đại lục. Nguyên lai mình cũng không yếu. Tạm thời bất luận ý chí tín niệm loại hình, siêu phàm chiến pháp tu tập tiến độ quá nhanh. Người khác đều là đi xe, hắn lại là thừa đi máy bay. Cho dù là trạng thái bình thường, một đòn toàn lực cũng có hơn 70 tấn lực xung kích. Không, không ngừng 70 tấn, 80 tấn cấp không thành vấn đề. Sức mạnh yếu tố rất tốt, dẻo dai, sức chịu đựng, nhạy bén, tốc cũng không một cái nhược. Dựa vào trường bào, chiến pháp chuẩn bị sẵn sàng, Đường Hồng thậm chí có thể liền chạy một ngày một đêm. Trên đường không cần phải nghỉ xả hơi. Khắp mọi mặt hoàn toàn là đỉnh cấp siêu phàm thâm hậu trình độ. Còn có hai môn chiến pháp. Một môn, mục kích, đã là lô hỏa cảnh. Một môn, phách quyền, sắp đột phá đăng phong cảnh. Thu dọn một phen dòng suy nghĩ. Thật giống như đem tùm la tùm lum gian phòng chỉnh đốn chỉnh tề. Vừa xem hiểu ngay, có trật tự, lẽ nào? Đường Hồng ánh mắt mờ mịt, trầm mặc một chút, mãnh mà thức tỉnh, ảo giác, này đều là ảo giác. Liền một cái tiểu mộng tưởng đều không hoàn thành được, làm sao có thể đắc chí, đắc ý tự mãn? Gần nhất hắn thường thường nâng đọc triết học sách, khắc sâu giải phẫu nội tâm, mới có thể biết được bình thường đáng quý chỗ. Đường Hồng nói thầm, biết sỉ sau đó dũng, cổ nhân không lừa ta, còn phải xem thêm sách, chính là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đường Hồng lại một lần nữa lái xe trở lại Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải. Đem xe đứng ở ngoài trường, Đường Hồng cầm thẻ học sinh đi vào thư viện, lật xem tâm linh sách vở. Đây là siêu phàm thế giới hiện tượng phổ biến, tu thân dưỡng tính, tu luyện nội tâm, có thể nói là đi về đỉnh núi tất phải qua con đường. Siêu phàm có thể không văn hóa, nhưng không thể không có tu dưỡng. Nơi này tu dưỡng chỉ chính là tâm tính nhân cách, ngoặc kép, khiêm tốn, giấu cùng lộ nghệ thuật, ngoặc kép, bình thường không bình thản, thả lỏng không phóng túng. Dẫn dắt mỗi một cái bình thường lại không cam lòng bình thản linh hồn tìm sinh mệnh chân lý. Đường Hồng đứng ở phòng lưu trữ sách một nơi cầu thang, chăm chú đọc. Sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, khi thì có người ở trên bậc thang đi tới đi lui, hoặc là ra đi ăn cơm, hoặc là tới đây tự học. Bỗng nhiên, một đôi ánh mắt rơi vào Đường Hồng trên người, giống như đang bí ẩn quan sát. Hắn tâm sinh cảm ứng, nhìn sang, Tuyên Lực Tranh. Đường Hồng một mắt liền nhận ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.